Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, đệ 1607 chương đã xảy ra chuyện. 1. Sao Dương Tử Mi ba người đi vào bệnh viện cửa, lại thấy tiến vào bệnh viện nhân thần sắc thực không tầm thường. Rất nhiều người sôi nổi từ bên trong trào ra tới, trên mặt đều có kinh hoàng muốn chạy trốn thần sắc, bước chân cũng đi được thực dồn dập thực mau, giống như bên trong có cái gì quái vật muốn ăn thịt người giống nhau. Phát sinh sự tình gì? Dương Tử Mi ngăn cản một người hỏi. Người nọ vốn dĩ không kiên nhẫn muốn tiếp tục đi, nhưng nhìn đến hỏi chính là một cái xinh đẹp khả nhân tiểu cô nương, cũng liền vội vàng trả lời nói: bệnh viện nháo quỷ, nháo thật sự lợi hại. Tối hôm qua liên tiếp có mấy người ở hành lang bên trong không thể hiểu được chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại ngay cả bác sĩ hộ sĩ đều dọa chạy không ít. Chúng ta này đó người bệnh, tự nhiên cũng không thể đại bên trong. Thật là đáng sợ, nếu không, không có bị bệnh chết, cũng sẽ bị hù chết nháo quỷ. Dương Tử Mi hơi hơi nhíu nhíu mày, khai thiên nhãn nhìn về phía bệnh viện phía trên. Bệnh viện cùng mặt khác địa phương bất đồng, tử vong, ở chỗ này là thường thấy sự tình. Bởi vậy, cũng liền trường kỳ tích ốc một ít âm khí, làm cho kia nhiệt độ không khí so bên ngoài muốn thấp thượng mấy độ. Dùng thiên nhãn xem nói, bệnh viện cũng là nhiều năm quanh quẩn một tầng màu xám hơi thở. Đó là bình thường hiện tượng, bất quá, hiện tại này bệnh viện hơi thở cũng không gần là màu xám, vẫn là nùng liệt cho đen sắc, đích xác thực không tầm thường, chứng minh bên trong âm uế chi khí thực trọng. Chẳng lẽ có lệ quỷ? Theo lý thuyết, lệ quỷ là không có khả năng tồn tại bệnh viện bên trong. Bệnh viện bởi vì trường kỳ sẽ có người tử vong, cũng là đầu trâu mặt ngựa thường xuyên thăm địa phương. Giống nhau ác quỷ đều là không có khả năng dám ở nơi này nháo sự. Ác quỷ lại ác, cũng là vô pháp đấu đến quá đầu trâu mặt ngựa. Một lộ diện liền sẽ lập tức bị câu đi. Bài trừ lệ quỷ khả năng tính, đó chính là nhân vi tạo thành âm uế nơi. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, hỏi rõ ràng nhị gia gia vị trí, làm gia gia cùng Dung Lan kê ở bên ngoài chờ, chính mình một người đi vào hảo. Nữu nữu, ngươi cùng Lan kê ở bên ngoài, ta đi đem Dung Nhạc mang ra tới. Dung cùng vội vàng đem nàng ngăn trở trụ nói. Dương Tử Mi cười đối Gia Gia nói, Gia Gia, đừng quên ta là làm cái gì ngành sản xuất, ta là cái chuyên môn bắt quỷ thầy tướng, lại hung mạnh quỷ cũng gặp qua, huống chi ở bên trong nháo sự cũng không phải quỷ, mà là người, người so quỷ càng thêm nguy hiểm mà ni. Dung cùng ngăn cản nàng nói, ngươi một nữ hài tử ra, không cần đi vào mạo hiểm mà ni. Ra ra, không sợ, ta mạo hiểm quán, ngươi cùng Lan kê ở bên ngoài hảo hảo chờ, không cần tiến vào thêm phiền toái. Dương Tử Mi nói xong, thân hình nhoáng lên, giống như quỷ mị giống nhau lóe vào bên trong. Dung cùng muốn ngăn trở, đều ngăn trở không kịp. Lan Khê, ngươi liền ở chỗ này chờ, đại gia gia muốn vào đi tìm tỷ tỷ. Dung cùng nôn nóng đối Dung Lan Khê nói, đại gia gia, bên trong có quỷ, tất cả mọi người đều ra tới, ngươi không cần đi vào, được không? Dung Lan Khê khẩn trương mà lôi kéo Dung cùng tay, tỷ tỷ cũng làm ngươi ở bên ngoài chờ, nàng nói chúng ta đi vào sẽ cho nàng thêm phiền, chúng ta liền chờ, được không? Ta làm nàng ra ra, như thế nào có thể làm nàng một người ở bên trong? Không được, cho dù chết, ta đều phải đi vào, nếu không, ta thật sự hổ thẹn với Làm Gia Gia, Dung cùng cố chấp nói. Chỉ là Lan Khê ngươi, ngàn vạn không cần loạn đi, liền chạm nơi này chờ chúng ta. Dung Lan Khê nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu. Dung cùng cũng liền nhanh hơn bước chân, nghịch dòng người vọt đi vào đi tìm Dương Tử Mi thân ảnh. Sao sao sao sao, hết chương.